liền không dám chần chờ. Lập tức đồn quang hóa thành một đạo bạch hồng, bay tới đón đầu đám tu sĩ trong gia tộc. Kết quả sau vài lần chấp động, hai bên đã tụ họp với nhau. Hiển nhiên, những tu sĩ Hứa gia đều đã nhận ra vị đại tiểu thư của gia tộc. Quần hào quang chợt tắt, mọi người đều hiện ra thân hình. Trong đó có cả già trẻ, nam nữ, ai nấy cũng đều hiện ra một vẻ mặt sợ hãi, pha lẫn vui mừng. Thiên Vũ tiền tử mỉm cười, rồi thấp giọng trao đổi vài câu đối với đám người này. Bọn họ liền lập tức cùng nhau quay trở về bên trong sân mạch. Hàng Lập bình tĩnh đứng trên phi xa, vẻ mặt nhàn tản chờ đợi. Một lát sau, từ trong sân mạch vang lên từng đợt âm thanh tiên nhạc. Hai đội thiếu nữ xinh tươi vẫn cùng trang hai màu hồng trắng, bay ra từ một ngọn núi. Tuy rằng đám nữ tử đó tu vi không vượt quá kết đan và trúc cơ kỳ, nhưng mỗi người xinh đẹp như hoa, thần thái vô cùng cung kính. Mà ngay đằng sau đám cung trang nữ tử đó, còn có thêm ba người cùng bay sát theo sau. Một người trong đó chính là Hứa Thiên Vũ, vừa mới đi vào không bao lâu. Ở giữa là một nam tử áo trắng trông rất nho nhã. Cuối cùng là một đại hán cao to, râu quai nón, mắt tựa chuông đồng. Hai đội cung trang nữ tử bay đến gần, liền dừng lại cách đó vài chục trường. Ba người bạch y nam tử không dám chậm trễ, bay một mạch tới chỗ Hàng Lập, rồi đồng thời hạ xuống dưới. Vạn bối là Hứa Giao, tham kiến Hàng tiền bối, thứ lỗi cho Hứa gia không kịp nghênh đón. Nhìn sơ qua, bất quá bạch y nam tử này mới trên dưới 30, dung mạo cũng bình thường, nhưng đã có một thần tu vi hóa thần hậu kỳ, thực lực hiển nhiên không yếu. Khi hắn đứng trước mặt Hàng Lập, vội vàng khom người thi lễ, biểu hiện vô cùng kính trọng. Vạn bối là Hứa Lộ, xin ra mắt tiền bối. Tên đại hán kia cũng có tu vi hóa thần trung kỳ. Hứa Giao đạo hữu, đây có phải là tộc trưởng của Hứa gia hay không? Ánh mắt Hàng Lập đảo qua bạch y nam tử, sắc mặt bất động hỏi. Đúng như vậy thưa tiền bối, vạn bối đã chấp trưởng tộc Hứa gia hơn ngàn năm nay. Bạch y nam tử thành thật trả lời. Ý định tới đây của ta, hiển nhiên Thiên Vũ đạo hữu cũng đã đề cập qua phần nào với Hứa tộc trưởng rồi chứ. Hàng Lập gật gật đầu hỏi. Đích xác, tiểu nữ đã nói qua một chút. Tiền bối đã vì chuyện của tổ tiên mà tới đây, thật sự khiến cho Hứa gia vô cùng cảm kích. Bất quá chỗ này không phải là nơi để nói chuyện. Xin mời tiền bối tiến vào bên trong. Bạch y nam tử kính cẩn nói. Được rồi, hãy đi trước dẫn đường đi. Hàng Lập cũng không kỹ từ chối, lúc này tay chỉ về phía trước mà nói. Vì vậy hai đội cung trang nữ tử cúi người đi trước. Hàng Lập vừa thu hồi lại phi xa, liền từ không trung bay xuống. Bạch y nam tử cùng tên cường hán chia ra tà hữu hai bên tiếp đại. Còn Hứa Thiên Vũ tụt lại đằng sau chừng nửa bước, rồi cũng đi theo ba người. Vừa bay đến vùng không trung phía trên sơn mạch, một tay Hứa Giao liền lật ra, hiện ra một lệnh bài bích lục, rồi hướng vào hư không phía xa quơ một vòng. Lập tức vùng trên trời trên đỉnh đầu sơn mạch đột nhiên xảy ra một đợt dao động không gian kịch liệt. Nguyên bản trước đây vốn nhìn thấy hơn 10 tòa núi cao, bỗng nhiên hiện ra một tấm màn nước chớp lớp, rồi vặn vẹo, cảnh sắc lập tức hoàn toàn biến đổi. Nhìn sơ qua vẫn thấy dãy núi đó, nhưng dãy núi hiện tại hoàn toàn khác biệt so với dãy núi trước đây. Lúc này ngay tại vị trí cũ, mơ hồ tựa như một vùng ảo ảnh. Hơn 10 ngọn núi cao thấp bất đồng, bỗng chốc bị kéo lệch ra xa tới vài dặm. Vị trí cũ vốn cũng nằm trong vùng sơn mạch, nhưng hiện giờ không còn nằm ở chỗ đó. Trước đây, nếu như kẻ địch thực sự muốn vận dụng đại thần thông trực tiếp đánh vào ngọn núi của Hứa gia, chắc chắn một kích đó tuyệt đối không thể đánh trúng. Tất nhiên, cũng chẳng thể nào gây thương tổn đến bất kỳ kiến trúc nào trên núi. Hai mắt Hàng Lập nhíu lại, bỗng nhiên thốt ra một câu. Mê thần ảo cảnh, không thể nào tưởng tượng được, Hứa gia lại có khả năng bày ra cấm chế thượng cổ trong truyền thuyết. À, thật là đã làm cho tiền bối phải chê cười. Cách vạn năm về trước, trong dòng tộc Hứa gia chúng ta, sinh ra một đại sư trận pháp có thiên phú cực cao. Vì đó hao tổn tâm lực cả đời, mới có thể khôi phục được 7-8 phần ảo trận thượng cổ này. Đáng tiếc, tu vi vị này không được cao. Nếu như thọ nguyên có thể kéo dài thêm một chút, nói không chừng đã có thể hồi phục hoàn toàn pháp trận thượng cổ này rồi. Hứa Giao khẽ cười một tiếng, tự hồ có chút hành diện đối với đại trận hộ tộc này của Hứa gia. Không sai, nhờ có đại trận này nên căn bản Hứa gia có khả năng tự bảo vệ được mình. Hàn Lập cười nhẹ rồi không nói thêm. Hứa Dao thấy tình hình như vậy, trong lòng có vài phần thất vọng. Khó có thể được một vị tu sĩ hợp thể kỳ chiêm ngưỡng qua đại trận hộ tộc, vì vậy muốn đối phương đưa ra thêm vài ý kiến. Tiền bối, người thấy trận pháp này như thế nào? Có thể ngăn được một kích của tu sĩ hợp thể kỳ hay không? Tên cử hán trông khá thô lỗ, nhưng ấp úng một đoạn rồi mới phát ra câu hỏi. Hợp thể kỳ sao? Hàn Lập liếc mắt, ngó tên cử hán một cái, cũng không trực tiếp trả lời minh bạch, ngược lại trên mặt hiện ra biểu tình tựa như cười cười. Ý của tiền bối là pháp trận này dường như không có hiệu quả gì đối với tu sĩ hợp thể kỳ sao? Bạch y nam tử chần chờ hỏi. Có hiệu quả hay không ta không dám chắc, nhưng chính xác là pháp trận này có vài nhược điểm, thật sự chưa phát huy hoàn toàn uy lực lúc xưa của pháp trận thường cổ. Nếu như bị đạo hữu nào có tạo nghệ trận pháp kém một chút, có lẽ phải phí chút sức lực mới có thể bài trừ được trận này. Nhưng chỉ cần tu sĩ hợp thể kỳ tinh thông trận pháp chi đạo, e rằng khó có thể gây khó khăn được, nếu chỉ muốn dựa vào mê trận ảo cảnh chưa hoàn hảo này. Hàn Lập im lặng một chút rồi mới bình tĩnh nói ra, đồng thời cũng tùy tiện chỉ vào vài chỗ thiết lập cấm chế bị khuyết điểm đang bao phủ cả tòa sơn mạch. Thật sự tiền bối có thể phát hiện ra lỗ hổng của pháp trận này sao? Bạch y nam tử miệng lắp bắp kinh hãi. Hứa Thiên Vũ cùng cử hán liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều thất sắc. Không có gì, chẳng qua là ta từng ngó qua điện tịch có liên quan tới pháp trận này, do đó có thể nhìn ra được phần nào, nên tự nhiên không tính là cái gì. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, trong miệng bâng quơ trả lời. Hàn nói ra câu này thật ra chẳng phải muốn ứng phó trước mắt đối với đối phương. Hàn nói ra câu này thật ra chẳng phải muốn ứng phó trước mắt với đối phương. Quả thật, mê thần ảo cảnh chính là một bộ phận của pháp trận thường cổ. Mặc dù đã thất truyền ở nhân tộc từ rất lâu, nhưng trong lúc hắn trên đường quay trở về nhân tộc ở Thiên Nguyên Đại Lục, trong một phường thị của dị tộc lại phát hiện ra bộ điện tịch ghi chép lại trận pháp thường cổ của nhân tộc. Bởi vì bộ điện tịch này được viết bằng cổ văn của nhân tộc, hơn nữa do đa số người dị tộc không hề xem trọng trận pháp chi đạo, cho nên bị vứt ở một gian hàng tạp hóa mà căn bản không có ai ngó tới. Cũng không rõ tại sao lúc trước quyển điện tịch thường cổ này là bị kẻ nào đó mang ra khỏi nhân tộc rồi lưu lạc ở đấy. Đương nhiên, Hàn Lập sẽ không bỏ qua chuyện tốt như vậy, liền thu mua toàn bộ các quyển điện tịch trận pháp thường cổ đó, rồi trên đường đi cũng có tìm hiểu sơ qua. Loại sự tình như vậy, Hàn Lập đã gặp qua rất nhiều trong suốt hành trình đi ngang qua những khu vực của dị tộc khác, vì vậy hắn cũng không để ý lắm. Nhưng lúc này, vừa gặp phải đại trận hộ tộc của Hứa gia, đúng là cổ trận đã được ghi đầy đủ trong điện tịch, nên tự nhiên nhìn ra được chỗ khiêm khuyết của đại trận. Vị Hứa Dao này hẳn nhiên đã ở trong Hứa tộc từ rất lâu, lúc này đâu có nghĩ tới ẩn tình của Hàn Lập, nên vừa nghe hắn nói có trong tay đầy đủ phương pháp bổ trận mê thần ảo cảnh này, trên mặt liền đại biến. Tuy rằng hắn không biết tại sao vị hàng tiền bối này làm như thế nào có được điện tịch thượng cổ pháp trận đã bị thất truyền nhiều năm qua, nhưng thật sự mà nói, không lẽ bảo với mọi người rằng đại trận hộ tộc của Hứa gia căn bản không có chút ảnh hưởng nào trong mắt đối phương hay sao? Mà lúc trước có nghe qua đối phương đã tiết lộ ra vài chỗ sơ hở của pháp trận, nhìn kỹ thấy cũng chẳng giống như người ăn nói lung tung. Trên khuôn mặt của bạch y nam tử vốn đang tươi cười, nhưng kế đó liền trở nên hết sức miễn cưỡng. Hàn Lập dường như chẳng cần quan tâm tới, không chút do dự tiếp tục bay về phía trước. Hai đội cung trang nữ tử bay trước dẫn đường, nhóm người Hàn Lập cuối cùng cũng đáp xuống một tòa cung điện thật lớn nằm ngay trung tâm. Ở nơi đây đang có mặt hai lão già râu tóc lốm đốm, khuôn mặt hào hào giống nhau đang chờ sẵn ở đó. Hàn tiền bối, xin giới thiệu với người, đây là hai vị thúc tổ của vạn bối, vốn đang bế quan tu luyện, còn nghe nói tiền bối giá lâm liền lập tức xuất quan tự mình nghênh đón. Hứa Dao đi tới trước hai bước rồi giới thiệu hai lão già đối với Hàn Lập. Bọn vạn bối là Hứa Hòa cùng Hứa Nham, bái kiến tiền bối. Hai lão già này không dám chậm trễ, vội vàng ôn quyền ân cần hỏi thăm, rõ ràng một người là luyện hư sơ kỳ, người còn lại là luyện hư trung kỳ cảnh giới. Với tu vi như vậy, rõ ràng trong một gia tộc tu tiên bình thường hiện nay cũng được tính là có chút kinh người. Dù sao ở một gia tộc nhỏ hơn, chỉ cần có một gã hóa thần tu sĩ tòa trấn đã có thể xem như sống yên ổn thâm căn rồi. Xem ra, những gì Hứa Thiên Vũ đã từng nói qua có hơi khiêm tốn một chút. Dù sao Hứa gia ở tại thiên nguyên cảnh này quả nhiên danh khí không nhỏ rồi. Nhị vị đạo hữu không cần quá đa lễ. Lúc này Hàng Mộ tới đây cũng do được người khác ủy thác mà tới thôi. Hàng Lộc khoát tay đối với hai gã cao dài tu sĩ này của Hứa gia, vẻ mặt hắn có chút hòa hoãn. Mà trong miệng hai lão già này liên tục thốt ra không dám, rồi trực tiếp đưa Hàng Lập vào trong tòa cung điện thật lớn. Mọi người sau khi phần ngồi chủ khách ngồi xuống, lập tức có nữ tử luyện khí kỳ, ăn mặc tựa như nha hoàn, dâng linh trà cho đám người Hàng Lập. Kế đó Hứa Giao mới trầm trọng mở miệng nói. Lúc này tiểu nữ có nói sơ qua về sự tình của tiền bối. Nghe nói hàng tiền bối có một vật liên quan đến tổ tiên bằng phách tiền tử, nên muốn chuyển giao cho hậu nhân trực hệ của lão nhân gia, có đúng hay không? Không sai, lúc trước Hàng Mộ đã từng nhận một khoản ân tình, vì vậy mới nguyện đáp ứng làm việc này. Bất quá có nghe Thiên Vũ đạo hữu nói, năm đó hậu nhân của bằng phách tiền tử đích xác không chỉ lưu lại mỗi một huyết mạch Hứa gia này, cho nên ta cần đạo hữu chứng thực qua, lúc đó Hàng Mộ mới có thể trao ra được món đồ. Hàng Lập trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Chứng thực ư? Tiền bối dự định nghiệm chứng bằng cách nào? Chuyện Hứa gia chúng ta kế thừa huyết mạch tổ tiên thì những gia tộc phụ cận đều biết rõ sự tình này. Lão già Hứa Hòa khẽ ho một tiếng, lời nói có chút khó xử. Ta thấy cũng không khó lắm, chẳng hạn như thần thông công pháp tu luyện năm xưa của bằng phách đạo hữu, hoặc là bảo vật linh tinh nội danh nào của tiên tử, đều có thể chứng minh thân phận của Hứa gia. Ánh mắt Hàng Lập chớp nhanh, liền bình tĩnh nói. Chương 1769, Hàng Diệm cùng Kim Phù. Bảo vật sao? À, quả thật năm xưa trước khi mất tích, tổ tiên đã đem toàn bộ bảo vật tùy thân mang hết trên người. Cuối cùng, vẫn chưa kịp lưu lại vật gì cho đám hậu nhân chúng ta. Còn về phần công pháp, tổ tiên Hứa gia chúng ta cũng có để lại vài loại bí thuật uy chấn năm xưa. Nhưng do điều kiện tu luyện quá hà khắc, nên rất ít người có tư cách tu luyện được. Cũng may còn có Nhằm Thúc Tổ, chính là một vị trong số đó. Thúc Tổ, cảm phiền người biểu diễn cho tiền bối xem qua một chút. Hứa Giao sau khi trầm ngâm một lát, liền quay đầu qua lão già bên cạnh, rồi nói. Nếu như tiền bối đã muốn xem, vạn bối mạn phép xin được bêu xấu vậy. Lão già thoáng có chút do dự, cũng liền gật đầu. Kế đó chỉ thấy cánh tay khô gầy của hắn, từ trong tay áo giơ ra, năm ngón tay liền xòe ra, rồi hướng về phía trước lật chuyển. Trong phút chốc, một đoàn quang diệm lam sắc hiện ra trong lòng bàn tay, linh quang lưu chuyển thoáng chốc hóa thành một đóa sen lam sắc trong suốt. Bản liền này vô cùng tinh xảo, tự như trời sinh đã như vậy rồi. Kiền Lam Băng Diệm. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, không khỏi thì thào thốt ra một câu. Tiền bối thật là có con mắt tinh tường. Hàng diệm này chính là thần thông danh chấn của tổ tiên, nếu có thể tu luyện tới đại thành, uy lực phát ra có khả năng đóng băng ngàn dặm, hư không hóa hàng băng. Tiếc rằng vạn bối còn xa lắm mới tu luyện được tới cảnh giới đó. Gương mặt gầy yếu cụ Hứa Nham hiện ra nét tươi cười. Đỏ băng liền trong tay vừa xoay tròn một phát, liền hóa thành một luồng lam quang đập mạnh vào hư không phía trước. Chỉ thấy những nơi nào mà tầng lam quang bay ra, lập tức trên hư không toát ra sắc lam long lánh. Trong nháy mắt không gian nơi đó cảm giác như có chút mơ hồ, vàng vèo. Chính lúc này, một lão già khác của Hứa gia, vùng chén trà đang cầm trong tay. Chỉ thấy lóe lên một cái, rồi bay thẳng vào trong khoảng hư không. Một màn quỷ dị liền xuất hiện. Trong nháy mắt, chén trà chẳng những bị tầng lam quang hóa thành một khối băng điêu, mà còn bị dừng lại ở giữa không trung. Động tử Hàng Lập co lại, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, nhưng trên khóe miệng vẫn còn hiện ra tia kinh ngạc. Kiền Lam Băng Diệm này đều có thể tu luyện được về sau, có thể đạt được thần thông lợi hại tới như vậy, hắn quả thật vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên suy nghĩ sâu xa thêm một chút, đây cũng là lẽ thường tình.

sau đó cả hai không dàn được đều hiện ra vẻ hưng phấn. Đây chỉ là dự đoán thôi, có thật hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Xin tiền bối hãy chờ một chút, vạn bối đi làm chút chuyện sẽ quay về ngay. Nhằm thúc tổ, cảm phiền người cùng Vũ Nhi bồi tiếp tiền bối một chút. Bạch y nam tử hít sâu một hơi, liền không chút chần chờ thu lại hai món đồ trên bàn vào trong tay, sau đó áy náy nói với Hàn Lập. Hứa đạo hữu xin cứ tự nhiên. Hàn Lập dường như không để ý lắm. Nghe vậy, Hứa Dao liền cầm hai món đồ rồi đứng dậy, dẫn theo một lão già khác cùng với tên cự hán cáo từ đi ra. Chốc lát, trong đại sảnh chỉ còn ba người Hàn Lập, Hứa Thiên Vũ và Hứa Nham. Hàn tiền bối, trước đây tài hạ từng nghe Vũ Nhi có kể qua. Năm đó lúc ở trong thành, tu vi còn thấp, còn bé đã được tiền bối chỉ điểm qua. Nếu không thì không nhất định đột phá lên hóa thần cảnh giới nhanh như vậy. Tại đây thân làm thúc tổ, xin thay Vũ Nhi cảm tạ tiền bối rất nhiều. Lão già bồi tiếp Hàn Lập nói chuyện phím vài câu, hai tay kính cẩn thốt ra. Không có gì, cũng nhờ Thiên Vũ đạo hữu, bản thân tư chất hơn người. Năm đó ta cũng chỉ điểm qua một chút mà thôi. Hàn Lập thoáng động lòng trả lời. Thế nhưng đề cập tới việc này, ta có nghe Vũ Nhi nói, dường như tiền bối cùng với tổ tiên có chút liên quan sâu xa. Hứa Nham có chút tò mò mà hỏi. Tuy rằng vẫn chưa có cơ hội diện kiến bằng phách tiên tử, nhưng quả thật có một chút quan hệ. Nếu không thì vị tiền bối kia sẽ không phó thác cho ta chuyển giao đồ vật này. Nếu như trong lòng đạo hữu có chút hoài nghi, hãy tự mình xem qua, tức là sẽ hiểu được thôi. Hàn Lập liếc mắt nhìn lão già, sau khi suy tính một chút, bỗng nhiên ngón tay đưa ra trước mắt rồi dừng lên. Tiếp theo, chỉ nghe truyền đến một tiếng cười khúc khích, một đóa quang diện màu lam từ đầu ngón tay nở rộng ra, vừa xoay tròn một vòng liền hóa thành một đóa băng hoa màu lam. Kiền lam băng diện. Lão già cất lên tiếng thét kinh hãi, hết sức chăm chú nhìn vào băng hoa mà trên mặt hiện ra đầy vẻ giật mình. Chẳng lẽ tiền bối cũng là... Hứa Thiên Vũ đang đứng bên cạnh, vừa nhìn thấy cảnh này thì cũng khiếp sợ, thì thào nói không ra tiếng. Không phải như các ngươi nghĩ đâu. Năm xưa ta chỉ có cơ may thu được một ít hàng diệm của tổ tiên hai vị, được di lưu lại ở hạ giới mà thôi. Hàn Lập mỉm cười. Thì ra là như vậy. Hứa Nham liền bừng tỉnh hiểu ra, tuy nhiên trong mắt vẫn còn thấp thoáng chút nghi ngờ, nhưng không tiện mở miệng mà truy vấn. Dù sao Hàn Lập cũng là một vị tu sĩ hợp thể kỳ. Một tu sĩ luyện hư như hắn, làm sao có tư cách dám đưa ra nghi vấn chứ? Cũng đồng thời ngay trong lúc này, trong một mật thất ở mặt sau tòa lâu đài, bị tầng tầng gầm chế bảo mật nghiêm mặt. Hứa Gia tộc trưởng cùng với cử hắn và một lão già đang hồi hộp, nhìn thật kỹ hai món đồ đang nằm trên mặt bàn. Đạo phù này thật lợi hại, dựa vào tu vi của hai người bọn ta, lại không thể nào mạnh mẽ dùng lực gỡ ra được. Xem ra, thật đúng như lời vị tiền bối kia đã nói. Những thứ này chắc hẳn là do người dị tộc đại thừa chuyển giao tới cho tổ tiên rồi. Tên lão già Hứa Hòa, từ hồ đã nếm thử qua mùi vị thất bại khi muốn gỡ đạo phù xuống. Mắt nhìn hai vật, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu thật sự nguyên nhân xuất phát từ tồn tại đại thừa kỳ, thì hai đạo phù này huyền diệu đến như vậy cũng chẳng có gì gọi là kỳ quái. Nếu như dựa vào uy lực của bảo vật mà mạnh mẽ hủy diệt luôn hai đạo bùa đó, chỉ sợ đồ vật bên trong tất sẽ bị ảnh hưởng hư hao. Chắc chắn là phải có chút xảo thủ nào mới đúng chứ. Hứa Dao sờ sờ chiếc cằm bóng loáng, từ hồ đang nghĩ tới chuyện gì. Tộc trưởng, nếu như đã có biện pháp, nếu như không ngại cứ thử nghiệm một phen xem sao. Trường hợp không được thì chúng ta lại tìm biện pháp khác. Hứa Hòa hiển nhiên hơi nóng vội, nói ra không chút lưỡng lự. Thúc phụ nói hay lắm. Tiểu chất trước hết, xin thử qua một lần xem sao. Hứa Dao sau khi suy nghĩ một hồi lâu, liền hợp đầu gật ý. Tiếp theo, bỗng nhiên thì hắn khoát tay, rồi há miệng. Theo đó một đạo bạch quang tuôn ra. Chỉ thấy luồng bạch quang dày đặc, vây quanh cổ tay, bay lòng vòng một hồi. Liền lập tức lóe lên rồi bị Hứa Dao hút trở về miệng. Nhưng ngay sau đó, ngay chỗ cổ tay hiện ra một vệt đỏ thẫm. Và giọt máu từ từ rớt xuống. Bởi lúc rời ngay phía trên tấm phù đang phong ấn khối ngọc dạng. Huyết quang rơi nhanh xuống, những giọt màu đó liền dễ dàng hòa nhập vào rồi biến mất. Nguyên bản